mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Chương 129 xoay ngược lại. Dịch Hiểu Nhu nhìn Vệ Nham tiếp cái điện thoại sau liền sắc mặt đại biến. Lại là liền cái tiếp đón đều không đánh, liền không chút do dự đi nhanh rời đi. Nàng đuôi lông mày chỉ nhẹ nhàng chọn một chút, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dáng màu, thật dài lông mi mạ lên một tầng mê ly vầng sáng. Quay đầu biểu tình bình tĩnh mà uống xong dư lại cà phê. Lấy ra điện thoại, ở liên hệ người điểm giữa ra, Lệ trợ lý. Có đại án tử, người lập tức cho ta chuẩn bị một chút đi Thanh Thủy Sơn Trang. Ân, muốn mau, cái gì, người hiện tại ở bên ngoài. Vậy được rồi, ta lại tìm người nhìn xe monster cắt đứt điện thoại. Dịch Hiểu Nhu khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Đưa tới nhân viên tạp vụ tính tiền, rồi sau đó phi thường yêu nhã đứng dậy rời đi. Án kiện miêu tả, tháng 5 sơ, 5 cái tốt nghiệp đại học sinh ở Thanh Thủy Sơn Trang chỗ sâu trong đi bộ thám hiểm. Lầm rớt xuống đất hạ hà, trong đó 4 người bị cuốn vào ám giữa sông, 1 người thoát hiểm được cứu trợ, bởi vì đã chịu rất lớn tinh thần kích thích cùng nghiêm trọng nội thương. 2 tháng sau không trị mà chết. Đơn giản miêu tả thậm chí so lúc trước tài xế tin vỉa hè bát quái còn nếu không đáng tin cậy. Tố Tân thở dài, tắt đi trang web, thấy di động chỉ còn một cách điện, vội vàng đem tùy thân sung cắm thượng bỏ vào trong túi. Tích tích, 2 tiếng tiếng còi từ phía trước truyền đến, Tố Tân ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc minibus từ đường xi măng thượng xử tới. Nhìn đến quen thuộc biển số xe. Nôn nóng phiền muộn tâm tình trở thành hư không? Xe ở nàng phía trước 5-6 mễ xa địa phương dừng lại. Tố Tân thói quen tính muốn đi qua đi. Trong lòng còn đang suy nghĩ. Không nghĩ tới Thạch Phong nhanh như vậy liền tới rồi. Lúc này trong xe dò ra một cái đầu. Là Thạch Phong, chiều nàng hô, mau lên xe A, đang muốn nhấc chân Tố Tân bỗng dưng tại chỗ đứng yên. Thạch Phong, một cái nhìn như hài hước kỳ thật đạm mạc đến trong xương cốt người. Mặc dù là các nàng tiếp xúc lâu như vậy, cũng hợp tác quá rất nhiều lần nhiệm vụ, nhưng là bọn họ sở hữu vượt qua án tử nói chuyện không vượt qua 10 câu. Ngày thường càng không thể có thể sẽ như vậy nóng bỏng. Nói nhiều như vậy vô nghĩa, Tố Tân khôi phục lý trí, theo bản năng đem năng lượng quán chú đến mắt trái. Lại lần nữa hướng phía trước phương nhìn lại, thức hải chung, linh đài bên ngoài giống như là bao vây một tầng đám xương. Vừa rồi nàng ở cái kia năng lượng phóng xạ khu nội đã chịu ảnh hưởng cũng không có hoàn toàn tiêu. Trừ, giờ phút này cường đại năng lượng tắc đem tầng này đám xương giải khai. Rốt cuộc làm Tố Tân thấy rõ trước mắt chân thật, trước mắt đích xác có một chiếc minibus, bất quá không phải Thạch Phong. Mà là chính mình theo dõi cái kia tiểu quỷ, còn có cái kia dò ra tới đầu cũng không phải Thạch Phong. Mà là Hoàng Mao. Hoàng Mao nhận được chủ tử mệnh lệnh tại chỗ ôm cây đợi thỏ. Lại không nghĩ rằng đợi đã lâu, Tố Tân cũng không có thượng câu, rồi sau đó chủ tử lại làm hắn đi phía trước tiếp dẫn. Cũng điều khiển từ xa chỉ huy hắn đem xe chạy đến chỉ định địa phương. Liền sẽ nhìn đến một người đứng ở ven đường, sau đó kêu đối phương lên xe là đến nơi. Hoàng Mao đối chủ tử nói vô cùng tin phục, theo lời mà đi, hắn ở chỉ định địa điểm dừng xe. Quả thực nhìn đến một cái ước chừng 26-27 nữ tử cõng một cái ba lô đứng ở ven đường. Tóc húi cua, tay áo quần dài, cũng không cảm thấy nhiều thổ, ngược lại lộ ra một cổ xinh đẹp nho nhã chi khí. Trong lòng thì thầm, chẳng lẽ chính là nàng ở theo dõi chính mình, chính là thấy thế nào cũng đều thực bình thường bộ dáng a. Hắn minh hai tiếng loa, nàng nhìn lại đây, mắt thấy nàng liền phải bán ra bước chân, chính là thật sự là quá chậm, Hoàng Mao thật sự nhịn không được, từ cửa sổ xe dò ra đầu chiều nàng hô một tiếng. Chỉ thấy đối phương mắt thấy đã bán ra nửa bước, lại đột nhiên dừng lại. Sau đó đem bước chân thu trở về, Hoàng Mao lại hô một tiếng, mau lên xe A, còn chờ cái gì đâu, Tố Tân mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Ta, trên chân đánh bọt nước, thật sự đi không đặng, người xăm ta một phen đi, vừa nói một bên ngay tại chỗ ngồi xổm đi xuống. Hoàng Mao trong lòng khinh thường một phen, bất quá nhìn đến đối phương cổ áo chỗ lộ ra trắng nõn làn da. Còn có kia sợi non nớt nhu nhược dạng, nghĩ xăm một phen liền xăm một phen đi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, mau chóng đem chủ tử nhiệm vụ hoàn thành mới là đại sự. Vì thế không chút do dự xuống xe chiều Tố Tân đi tới. Bên kia điều khiển từ xa chỉ huy Hoàng Mao người giờ phút này tưởng đem hắn bóp chết tâm đều có. Hắn tuy rằng không có khả năng như hiện trường tận mắt nhìn thấy đến như vậy rõ ràng. Nhưng là lại có thể thông qua hỗn nguyên châu cảm ứng được tiểu quỷ cùng có được đặc thù năng lượng. Dao động người vị trí. Hắn rõ ràng chỉ huy Hoàng Mao ở phạm vi đường ranh giới địa phương đem cái kia đặc thù năng lượng. Dao động người lộng lên xe, chỉ cần ấn hai tiếng loa, chờ ở tại chỗ, đối phương tự nhiên liền sẽ lên xe. Chính là cái này suối quẩy, hắn xuống xe làm gì? Còn đi ra hỗn nguyên châu ảnh hưởng phạm vi, điện thoại điên rồi tựa chấn động, nề hà Hoàng Mao đã tùy tay đem điện thoại ném ở trên chỗ ngồi. Hoàng Mao cũng không cảm thấy đem một cái nhu nhược nữ tử lộng lên xe có cái gì khó khăn. 3 mét, 2 mét, Tố Tân nhe răng trợn mắt mà què chân, một bộ đầu yếu đuối mong manh mảnh mai dạng, mà nội tâm tắc bấm đốt ngón tay lẫn nhau khoảng cách. 1 mét 5, 1 mét, liền ở đối phương chiều nàng duỗi tay khi, nàng cũng đồng thời ngồi dậy giơ tay duỗi hướng đối phương. Yêu cầu người nâng bộ dáng, hai tay tưởng tiếp, Hoàng Mao trực giác một mảnh mềm nhẵn tinh tế. Chỉ là dây lát như vậy non mềm liền như thanh thép giống nhau gắt gao phản cầm hắn tay. Làm hắn hơi hơi giật mình, đúng lúc khi, trên tay truyền đến một cổ lực lượng, đem hắn đi phía trước vùng. Cùng lúc đó, đối phương một bàn tay thẳng lấy yết hầu, đã gắt gao khấu ở trên cổ, cũng truyền đến một cổ tương phản lực lượng đem hắn chiều sườn phía sau đẩy đi. Trên cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng cùng cánh tay sức kéo vặn sai. Bước chân bản năng lảo đảo, bỗng dưng bị cái gì vướng, thân thể không tự chủ được mà chiều trên mặt đất đảo đi. Mà cái kia trong mắt hắn nhu nhược nữ tử lại là xoa thân ngồi quỳ ở hắn trên người. Ngươi làm gì, ngươi không cần sằng bậy a, đây chính là pháp chế xã hội. Đánh người là phạm pháp, ta và ngươi không oán không thù. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta chỉ là hào tâm tưởng tái ngươi đoạn đường. Ngươi không nhờ xe liền tính, hai người chi gian chủ bị chi thế khoảnh khắc xoay ngược lại. Hoàng Mao cũng hiểu được, đối phương khẳng định đã sớm chọc thủng chính mình âm mưu. Nề hà chính mình vừa rồi thế nhưng nhất thời đại ý chứ nữ nhân này nói. Trong lòng lệ khí mọc lan tràn, nha cái tiểu nương ra. Đợi lát nữa làm lão tử đắc thủ thế nào cũng phải làm ngươi khóc lóc quỳ cầu tốc chết. Kỳ thật trên cổ lực lượng cũng không có làm người hít thở không thông như vậy cường đại. Nhưng là Tố Tân lại là ở trên tay độ một tầng năng lượng. Chỉ cần chế trụ tiểu quỷ tác loạn, đối phó hắn loại này thân thể đã bị tiểu quỷ đào trống không người mà nói. Vẫn là dư giả, cho nên Hoàng Mao hai tay một bên vặn khấu ở trên cổ tay. Một bên làm vô tội trạng mà kêu la, Tố Tân biểu tình lạnh băng, mặc kệ đối phương nói như thế nào đều chút nào không dao động. Tay phải như cũ gắt gao thủ sẵn cổ, mà tay trái tắc đột nhiên chiều đỉnh đầu hung hăng chụp đi xuống. Hoàng Mao cảm giác cả người thần hồn chấn động tụ tán. Có thứ gì tựa muốn thoát xác mà ra, thân thể giống như là nháy mắt bị bớt thời giờ giống nhau hư thoát. Như bùn lầy sụi lơ trên mặt đất, Tố Tân tay trái như chảo, giống như là bắt lấy thứ gì giống nhau, từ đối phương đỉnh đầu, hung hăng ra bên ngoài kéo Tú Mani ở mắt trái của nàng trong tầm mắt. Một cái cả người thanh ô em bé bị kéo ra tới. Tay nàng liền liền như vậy vô tình mà chộp vào trẻ con trên đầu. Hết chương.